Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, xin chỉ giáo. Bên cạnh, nhị sư huynh khiếp sợ nhìn về phía cái này mắt phượng thư sinh trung niên. Thư sinh trung niên hoành kiếm ở ngực, tư thế khí độ có không nói ra được phong lưu tiêu sái. Nói, thiên nhất môn bốn cảnh trưởng lão chi ba thu phong vô ngân kiếm mộng thường hồn. Xin chỉ giáo, xung quanh trong đám người, vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thiên nhất môn bốn cảnh trưởng lão, một kiếm vô huyết phùng chấm xếp hạng thứ tư, mà thu phong vô ngân kiếm mộng thường hồn xếp hạng thứ ba. Thực lực vẫn còn ở phùng chấm bên trên, là anh tiên tinh khu nổi danh đại một trong những nhân vật. Cũng là nổi danh Mỹ Nam Tử. Có người nói kiếm thuật thông huyền, không ai có thể lấy chiêu đối với chiêu. Ở dưới kiếm của hắn, sống quá ba chiêu, trước bị đánh bay một ít các tu sĩ. Nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ, nghe được cái tên này, nhất thời đều tức giận, mau ngậm miệng, đại nhân vật, không trêu chọc nổi, cái gì ngoạn ý, thu phong vô ngân kiếm. Nhị sư huynh hai tay đẫm máu, lắc lắc đầu, nói, chưa từng nghe tới, xung quanh chính là một mảnh tương tự với ngu rốt quả nghe tiếng mắng. Nhị sư huynh cười cợt, lão tử hôn mê mấy chục ngàn năm, chưa từng nghe qua loại này đời sau tạp ngư tên, hết sức quá phần sao. Sau đó hắn liền làm một cái rất khủng bố động tác, hắn há mồm lộ ra trắng hếu hàm răng. Trực tiếp đầy miệng cắn lấy cổ tay trên, cắn phá ra thịt, đưa cánh tay cái kia căn bị tước gãy màu trắng đại gân. Từ da dưới thịt trực tiếp dùng răng cắn, rút ra, như là dây thừng đánh kết như thế, đem nơi vết thương gân tay, trực tiếp đánh một cái màu trắng hồ điệp kết, nối liền với nhau, sau đó là tay phải, cánh tay màu trắng đại gân tươi sống rút ra. Đánh kết, nối liền, chuỗi này động tác, nhìn cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình, chính mình cho mình rút gân, loại đau khổ này, đơn giản là, không dám nghĩ, làm xong tất cả những thứ này, nhị sư huynh ngoài miệng, thoa khắp máu tươi của mình, nguyên bản có chút béo ụt ịt thân thể, dĩ nhiên có một loại làm người hít thở không thông dũng mãnh khí lan ra. Xin chỉ giáo. Nhị sư huynh cười cợt, hắn hoạt động hai tay của chính mình 10 ngón, tuy rằng không bằng bị thương trước linh hoạt, nhưng cũng có thể một lần nữa cầm nắm, nhếch miệng nở nụ cười, màu trắng răng nhọn cùng tiên máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình so sánh rõ ràng, gương mặt heo kia trở nên dữ tợn, vuốt trái hư không nắm chặt, 9 răng đinh ba một lần nữa rơi ở trong tay. Dùng cổ tay, chấn động trong đó, một ít bám vào ở đinh ba trên loang lổ cổ lão dỉ xét. Lã chã rơi, một loại trước không từng có khí tức, ở con lợn này tinh trên người, tản mát ra, hắn nhìn về phía mộng thường hồn, nói, ngươi mới vừa nói xin chỉ giáo. Thu phong vô ngân kiếm mộng thường hồn khóe miệng hơi co giật. Không biết tại sao. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Trong nháy mắt tiếp theo, lợn tinh nhị sư huynh đã vung vẩy đinh ba vọt tới. 9 đạo dấu răng, đem hư không xé rách ra 9 khe nứt. Không gian mảnh vỡ làm như tung bay màu đen hoa tuyết như thế. Hình thành bão táp, bay thẳng đến mộng thường hồn bao phủ cắn giết mà tới. Phong vô ngân, mộng thường hồn trường kiếm trong tay. Hơi chấn động một cái, từng tia từng sợi kiếm phong lưu chuyển ra, sao điểm điểm, đem tất cả không gian mảnh vỡ đều chỉ tan yên diệt. Hóa thành vô hình, đinh đinh đinh, trường kiếm cùng đinh ba đánh vào nhau, mộng thường hồn bị to lớn thân thể lực lượng đụng bay. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiếp thượng gân tay lợn tinh, như là đổi một cái người như thế. Sức chiến đấu bão táp, dĩ nhiên mơ hồ có cùng mình địa vị ngang nhau xu thế. Đinh ba bên trong, còn có này mập mạp trong thân thể, như là có một nguồn sức mạnh, một luồng phi thường đáng sợ sức mạnh kinh khủng, đang từng điểm giác tỉnh. Oanh, đinh ba bên trong vọt tới sức mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, thuần túy thân thể lực lượng, đem mộng thương hồn đánh bay. Ha ha ha, chỉ giáo, người con mẹ nó cùng ta nói xin chỉ giáo. Được rồi, cái kia liền chuẩn bị chịu đựng lửa giận của ta đi. Mượn ta phải giết chiêu diệt thế thiên nộ. Nhị sư huynh gào thét, trong tay đinh ba, nghênh gió bay lên, chấn động, biến ảo vạn ngàn, phách thiên cái địa đều là đinh ba quang ảnh. Hình tượng hết sức đáng sợ, phối hợp với nhị sư huynh khí thế kia mười phần gào thét. Thật là có một loại hủy thiên diệt địa cực đạo chi chiêu đánh đến nơi điềm báo cảm giác. Kiếm vô hình, mộng thường hồn sắc mặt ngưng trọng, hét nhỏ, trường kiếm trong tay chấn động, tầng tầng lớp lớp biến ảo ra vạn ngàn kiếm ảnh, khác nào khổng tước khai bình như thế, ở phía sau xếp ra. Hình thành một cái kiếm thật lớn chi tát mặt, có mặt ở khắp nơi kiếm khí tràn ngập thiên địa. Hắn được xưng thu phong vô ngân kiếm, nắm giữ hai đại mạnh nhất kiếm chiêu phong vô ngân. Kiếm vô hình, có thể nói là anh tiên tinh khu kiếm thuật đỉnh cao thuật. Cực chiêu nơi tay, ngoại công ngưng tụ, mộng thường hồn đối mặt lợn tinh sát chiêu diệt thế thiên nộ. Không dám chút nào thất lễ. Nhưng mà, ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí thôi phát phía sau, ngày đó đinh ba quang ảnh, khác nào bọt khí như thế đâm một cái liền phá, cái kia loại cực đạo chi chiêu phủ xuống điềm báo cảm giác nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả phảng phất là ảo giác, căn bản lại không tồn tại, mộng thường hồn sững sờ, lại nhìn thời gian, cái kia đầu lợn béo. Dĩ nhiên hóa thành một con ưng lớn, cầm lấy độc phát chết ngất đinh nghị, phóng lên trời, thân pháp huyền chuyển địa từ mấy chiếc phi chu trong đó xẹt qua. Trực tiếp miễn cưỡng địa đụng nát bầu trời phong cấm trận pháp. Trực tiếp dương cánh bay cao, này đặc biệt, mộng thường hồn mũi đều sắp tức điên, đây chính là con lợn này cái gọi là cực đạo chi chiêu. Bị lừa rồi. Mau đuổi theo, mộng thường hồn thân hình hóa kiếm, nhanh như lưu quang, đuổi theo, ha ha, ở ta phía sau ăn dám đi. Con ưng lớn trong miệng nói ra nhị sư huynh lời, thật vẫn một bên bay một bên đặt một cái dám. Trong không khí, nhất thời bụi như thế tràn đầy sương mù, hôi thối lưu chuyển, xông lên phía trước nhất mấy người tu sĩ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy một khẩu, giống như là trúng độc như thế từ giữa bầu trời hạ sủi cảo như thế rơi xuống. Cái này quá kỳ lạ rồi, con ưng lớn tốc độ phi hành, nhanh tới cực điểm, hiển nhiên một gieo vào cổ dị chủng loài chim, mộng thường hồn đuổi không kịp, tức giận giận sôi lên, nhị sư huynh tiếng cười lớn, ở trên bầu trời bồng bềnh, cực kỳ đắc ý. Nhưng vừa lúc đó, dị biến lại xảy ra. Đột nhiên trên bầu trời, một bàn tay lớn, không có dấu hiệu nào phá mở tầng mây, làm như từ trên trời dò ra đến như thế, bay thẳng đến cười chính vui mừng nhị sư huynh đấu giá xuống. Giống như là đập muỗi như thế, hoành địa một tiếng, trực tiếp đem đang đắc ý nhị sư huynh vỗ ra nguyên hình. Từ trên bầu trời rơi xuống. Trên mặt đất, đập ra một cái lợn hình hố to. Tội dân tôi tớ, yêu ma quỷ quái, người người phải trừ diệt. Ẩn chứa uy nghiêm vô thượng pháp thanh âm. Từ giữa bầu trời truyền đến, một cái tượng thần to lớn pháp thân. Ở trong hư không vũ trụ, như ẩn như hiện, phá mở không gian hạn chế. Sao nhỏ nhen lưu chuyển, mắt thần bên trong bắn ra điện quang. Làm như chúa tể hết thảy thần linh đột nhiên hiện thân như thế. Có đại khủng bố cùng đại uy năng. Trên mặt đất, nhị sư huynh chậm rãi bò lên. Hắn đem mình làm là nhục điếm tử. Hôn mê đinh nghị, mới không có bị ngã chết. Nhưng là vừa nãy cái kia thần linh pháp tướng một lòng bàn tay. cũng đem biến hóa của hắn cùng ngoại công trực tiếp cho đánh tan, nhất thời không cách nào vận công. Ngươi, mẹ, hắn chửi ầm lên, làm sao còn có loại cao thủ này tồn tại a? Vũ trụ pháp tướng thân, đây đã là tướng cấp tồn tại, lần này song độc tử, tướng cấp hiện thân, làm sao còn trốn, cắt ra bản thân người chủ nhân này, mụ nội nó làm sao đặt mông kẻ thù a? Một cái nho nhỏ trung cảnh, thậm chí ngay cả tướng cấp đều gây ra, chính mình cũng là xấu hổ. Nếu là trước đây, tướng cấp một ngón tay đầu đều đâm chết hắn, nhưng là bây giờ, lợn rơi bình dương bị chó bắt nạt a. Lúc này, Thu Phong vô ngân kiếm mộng thường hồn cùng với Mục Thuận, cái khác các lộ truy sát tu sĩ cũng đều đã tìm đến, lại lần nữa đem nhị sư huynh đám người vây nhốt. Nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu? Mộng thường hồn nghiến răng nghiến lợi, con lợn này tinh đúng là quá bỉ ổi. Trong ngày thường lấy phong độ nghi biểu chứ danh mỹ nam tử mộng thường hồn, giờ khắc này cũng thì không cách nào duy trì phong độ. Tiên sư nó, dám nhiều lời như vậy, muốn giết cứ giết, 100 năm sau, lão tử lại là một đầu tốt lợn. Nhị sư huynh chửi ầm lên, ngoài miệng trước tiên chiếm tiện nghi, mộng thường hồn giơ lên một cước, đem lợn tinh trực tiếp đá ngã lăn. Trường kiếm chặn lại lợn tinh mắt, nói, ngươi lại chửi một câu, ta liền chọc mù ngươi một con mắt, mắng hai câu, liền chọc mù hai cái, ngươi đàng hoàng nói ra cuồng đao Lý Mục tâm tích, ta liền cho ngươi cùng hắn một thống khoái, bằng không, lời còn chưa dứt, một thanh âm khác vang lên, nghĩ muốn ở biết Lý Mục tâm tích, không bằng ta cho ngươi biết a. Một thanh âm, đột nhiên sau lưng mộng thường hồn truyền đến, trong nháy mắt đó, mộng thường hồn cảm thấy gáy bên trong, dường như là có người quay về thổi khí như thế, hết sức quỷ dị sợ hãi cảm giác, hắn bỗng nhiên xoay người, hét lớn, ai, nhưng phía sau cũng không có người, ngược lại là bên người Mục Thuận, đột nhiên gương mặt sợ sợ, như là ban ngày như là gặp ma, nhìn chằm chằm mộng thường hồn phía sau, trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, theo bản năng mà nhấc ngón tay chỉ, nhưng là một câu nói đều không nói được. Không được, mộng thường hồn lập tức ý thức được không ổn, cực chiêu vận chuyển, phong vô ngân kiếm khí lưu chuyển quanh thân, sau đó sẽ lùi lại, kéo dài khoảng cách, quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại, thì nhìn không biết khi nào, lợn tinh cùng Đinh Nghị bên người, nhiều hơn một cái bạch y tóc ngắn người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, con người như điểm tinh, lông mày rậm, có một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung anh khí. Ở nhìn thấy người trẻ tuổi này đầu tiên nhìn, không biết tại sao, rõ ràng dung mạo của đối phương không kịp chính mình anh tuấn, nhưng mộng thường hồn trong lòng nhưng không cách nào át chế sinh ra một loại mặc cảm không bằng cảm giác. Sau đó trong lòng liền bốc cháy lên hừng hực đố kỵ chi hỏa. Ngươi là Lý Mục, mộng thường hồn không phải Mục Thuận này chút tạp ngư. Đối với Lý Mục bên ngoài, hết sức quen thuộc, đầu tiên nhìn liền nhận ra đến. Nói, ngươi chính là cuồng đao Lý Mục. Bạch y tóc ngắn người trẻ tuổi, cũng không để ý tới mộng thường hồn. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đem một cây giải độc thần thảo đút tới Đinh Nghị trong miệng, sau đó truyền vào một đạo chân khí, vì là Đinh Nghị kéo dài tính mạng. A, giáo chủ a, ngươi đã tới, ta vừa nãy vì ngươi chảy huyết, vì ngươi bị thương, ngươi nhìn cái mông của ta, còn ghim mũi tên đây. Lợn tinh nhị sư huynh xông lại liền ôm lấy Lý Mục chân, ngay lập tức khoe thành tích. Lý Mục cố nén không có đạp mở hàng này, đứng lên, nhìn về phía mộng thường hồn, đưa tay, nói, thuốc dài. Mộng thường hồn lúc này phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói, phá tinh tối mất đích độc, đánh vào trái tim phía sau, lại không giải cứu chỗ trống, hắn chắc chắn phải chết. Ha ha, cùng với quan tâm hắn, không bằng suy nghĩ thật kỹ tình cảnh của ngươi. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Sức mạnh khổng lồ từ bụng truyền đến, thân thể của hắn không bị khống chế uốn lượn hạ xuống, sau lưng y vật trực tiếp nổ tung phá nát. Ôi ôi, Mộng Thường Hồn khom người, khóe miệng chảy ra nước bọt. Một thân binh cảnh ngoại công trong nháy mắt này hoàn toàn bị đánh tan. Vị này nổi tiếng anh tiên tinh khu phong lưu mỹ nam tử kiếm khách, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ ở trước mặt mọi người bị một con nắm đấm, một con không ẩn chứa chút nào chân khí nắm đấm, trực tiếp đánh cho mất đi bất kỳ sức đánh trả nào, chật vật như là một cái đứt đoạn mất sống lưng chó. Mãi cho đến hắn bị Lý Mục kéo lại, đem trên người không gian chứa đồ dụng cụ đều tìm tới đi, bắt đầu tìm kiếm phá tinh tối mất thuốc giải thời điểm, người chung quanh mới phản ứng được, chính hắn cũng mới phản ứng được. Giới thiệu chuyện hay, Thiên Long Võ Thần Quyết, mong các bạn ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.